vết sẹo. Mẹ đã tin khi tôi nói với mẹ rằng tôi không hút thuốc, dù mẹ đã nhìn thấy bao thuốc lá trong ngăn bàn của tôi. Thế nhưng tôi đã không tin mẹ khi mẹ nói lý do duy nhất khiến bà vào phòng tôi là để tìm vài cuộn băng. Mẹ đã không nổi giận khi tôi làm vỡ cái kính sát trồng thứ hai chỉ trong vòng 6 tuần. Mẹ cũng không tra hỏi về việc tôi mượn cái áo khoác màu trắng mà mẹ thích nhất rồi làm hỏng nó khi lỡ đánh đổ sơn móng tay màu đỏ lên. Thế nhưng tôi đã giận mẹ 2 ngày liền chỉ vì bà đã quên mua bánh mì trắng cho tôi trong bữa ăn sáng. Tôi còn tỏ ra khó chịu khi mẹ khuyên tôi nên nghe những bài nhạc dân gian thay vì những giai điệu sôi động đang thịnh hành trong giới trẻ. Tôi tin chắc việc mẹ nhất quyết bắt tôi đội nón bảo hiểm khi trượt băng chỉ để biến tôi thành người lập dị mà thôi. Tôi gần như phát khóc khi bị các bạn trêu chọc vì cái mũ bảo hiểm chẳng giống ai trên đầu mình. Tôi chẳng biết phải giải thích với mọi người thế nào, chẳng lẽ lại bảo mình phải đội mũ bảo hiểm vì mẹ mình muốn như thế. Mẹ và tôi rất thường xảy ra bất đồng. Tôi luôn cho rằng mẹ đã quá khắt khe với mình và mong muốn duy nhất của tôi khi đó là mẹ đừng đối xử với tôi như vậy nữa. Thế nhưng mọi suy nghĩ của tôi đều thay đổi khi tôi gặp Valerie tại hội trại thường niên của trường. Đây là lần đầu tiên Valerie tham dự hội trại này. Cô ấy vừa chuyển đến trường tôi. Trong Valerie chẳng có gì đặc biệt ngoài mái tóc vàng óng và một vết sẹo dài trước trán. Đêm hôm đó sau giờ sinh hoạt chung, nhóm nữ sinh lớp tôi ngồi trò chuyện bên ánh lửa trại bập bùng. Chúng tôi kể về cuộc sống của mỗi người, rồi bàn luận sôi nổi về cách đối phó với những tình huống không như ý. Tôi kể cho mọi người nghe về những khúc mắc trong mối quan hệ giữa hai mẹ con tôi. Mới đây, tôi và mẹ lại xảy ra bất đồng về chuyện tóc tai của tôi. Trong khi tôi muốn nhuộm vàng tóc mình, thì mẹ lại kịch liệt phản đối. Bà cho rằng làm như thế sẽ khiến tôi trở nên giả tạo trong mắt mọi người. Trong khi các bạn trong lớp đều bật cười và tham gia bình phẩm sôi nổi, thì Valerie chỉ ngồi im lặng. Cô ấy đưa tay vuốt mái tóc vàng của mình rồi xoa cái sẹo trên trán. Tôi quan sát cử chỉ của Valerie và bắt gặp cái nhìn đầy cảm thông của cô ấy. Dường như đọc được sự ngạc nhiên trong mắt tôi, Valerie bắt đầu kể về câu chuyện của mình. Mình nghĩ chắc các bạn đang tò mò về vết sẹo này của mình. Đây là hậu quả lần mình trượt băng mà không đội nón bảo hiểm. Mình đã không nghe theo lời mẹ dặn. Giọng Valerie nhỏ nhẹ, đôi mắt cô phảng phất nỗi buồn sâu kín. Tôi bất giác rùng mình. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một ngày nào đó tôi rơi vào tình huống như Valerie? Tôi bỗng thấy biết ơn mẹ vô cùng. Mọi người trong sân băng có thể đã nhìn tôi với cặp mắt chế giễu khi thấy tôi đội mũ bảo hiểm. Nhưng đó là cách mẹ dạy tôi bảo vệ mình trước những tình huống không may có thể xảy ra. Sau hội trại mấy ngày, khi thấy tôi đang đứng trước gương ngắm nghía mái tóc nâu của mình, mẹ vòng tay ôm tôi, giọng ấm áp. Mẹ rất vui và tự hào về con. Vì sao con biết không? Vì con gái của mẹ không đua đòi và đã không trở thành kẻ giả tạo.